Thánh đường, chương 342, mục tiêu mới. Góc truyện audio.com. Tương lai là khó suy đoán nhất. Muốn nhìn xem kỳ thực đã là trộm lực pháp tắc rồi. Nếu còn chủ động mở miệng, tương lai sẽ bị phá hư. Đồng thời cũng có thể gánh chịu nhân quả chi lực. Trừ phi tinh minh đối mặt với sống chết. Nếu không có muốn cũng không được. Tinh chủ thản nhiên nói. Những người khác cũng ảo ảo gật đầu. Tiên đoán hệ pháp thuật huyền diệu vô cùng, so với lực lượng công kích, còn khó lường hơn nhiều. Hơn nữa gánh chịu tất nhiên cũng lớn vô cùng, cho dù cả tinh minh cũng chỉ có một mình thánh nữ có thể làm được. Thánh ma tà mâu thuẫn không ngại tăng mạnh một chút, mọi người nhất tề gật đầu, có thể trợ giúp bọn hắn tìm được đáp án, lại có thể tăng mạnh lực thống trị. Hào quang rút đi, nguyên một đám thân ảnh biến mất khỏi đại điện. Một mảnh đen kịt, tinh minh mục tiêu cuối cùng là cái gì? Hào quang hiện lên trên thiên không chi thành, hết thảy khôi phục lại yên tĩnh, không trung nhiều hơn mây trắng, thành thị dường như chưa bao giờ tồn tại vậy. Lúc này thánh đường lôi quang phong, nguyên lực bắn ra bốn phía, tiếng la một mảnh, những người trẻ tuổi nổi bật của thánh đường đang tu hành đặc biệt ở nơi này. Cơ hội này khó có được. Vương Mãnh trong suy nghĩ của mọi người đã vượt qua những tồn tại mạnh mẽ như đám tổ sư rồi. Chuyện căn bản không thể giấu được, chuyện vạn ma giáo man quỷ lão tổ cũng phải cầu xin tha thứ của Vương Mãnh. Đã khuếch tán ra rộng rãi trong đám đệ tử thánh đường. Đại nguyên giới, địa phương cường đại cùng thần bí bao nhiêu, nghe nói cường giả nhiều như mây. Mà Vương Mãnh lại có thể ở địa phương như vậy vẫn có thể bày ra lực bá đạo. Làm cho vạn ma giáo cũng phải khuất phục. Vạn ma giáo hiện tại không kiêng nể gì cả. Ở tứ phương tiểu thiên giới mọi người đều biết. Nhưng là bọn hắn lại phải nịnh nọt Vương Mãnh. Chỉ là nghĩ đến đây. Những đệ tử này đều cảm giác muốn sôi trào. Mà Vương Mãnh muốn đích thân chỉ điểm bọn hắn. Loại cơ hội này. Thánh đường mỗi người đệ tử cũng không muốn bỏ qua. Tất cả đệ tử phân đường dựa theo ngũ hành tách ra. Tiếp xúc phương pháp của tu chân học viện, Vương Mãnh rõ ràng hơn. Chẳng phân biệt được ngũ hành tu hành là hoàn toàn không có tiền đồ. Tuy rằng thánh đường cũng có công pháp trên phương diện này. Nhưng hoàn toàn không có coi trọng. Kỳ thật có chút công pháp, Vương Mãnh mình cũng luyện qua. Có lẽ tương đối khá. Ngũ hành công pháp mọi người cũng biết, nhưng thực không có tốn thời gian đi tu luyện, có thời gian còn không bằng tu hành một môn kiếm pháp hoặc là những thứ gì khác. Mà Vương Mãnh trọng điểm cường điệu đúng là thánh đường bồi nguyên công cùng ngũ hành công pháp. Có lẽ tại tu hành bồi nguyên công chung sẽ gặp đả kích rất mãnh liệt. Nhưng mà trên thực tế, Vương Mãnh trong thời khắc mấu chốt, nhất là lúc cần cân đối thực lực. Bồi nguyên công đúng là đại công thần trong im lặng, giống như đám người Trương Tiểu Giang dưới yêu cầu của Vương Mãnh. Đối với ngũ hành công pháp tương ứng với mình một mực kiên trì không ngừng. Tuy rằng vài ngày một tháng nhìn không ra, nhưng trải qua vài năm, khác biệt là dần dần hiện ra, Triệu Quảng cũng không phải không có một chút ưu điểm nào. Ít nhất sự hiện hữu của hắn làm cho đám người Trương mập mạp có áp lực rất lớn. Làm cho bọn họ không dám có chút thư giãn. Vương Mãnh kiểm nghiệm tiến độ của mọi người, đều có tiến bộ không ít, nhưng thật sự cảm nhận được chỗ ưu thế của đại nguyên giới. Nguyên khí tinh thuần quả thật có trợ giúp rất lớn ở phát triển. Còn có một chút chỗ tốt là không nhận thức được, lại càng không thể định lượng. Cái này càng làm Vương Mãnh tăng thêm ý nghĩ muốn đem tất cả tới tu chân học viện. Trương mập mạp ngũ hành chi thổ. Hồ Tĩnh Thủy hỏa song tu, Dương Dĩnh ngũ hành chi thủy, kỳ thật đều tương đối khá, tuy rằng chỉnh thể thoạt nhìn không bằng đại nguyên giới, nhưng là cho bọn hắn thời gian cũng không kém hơn người ở tu chân học viện. Bỗng nhiên, Vương Mãnh cảm thấy thánh đường cũng không có kém như trong tưởng tượng. Ít nhất chung quanh hắn có rất nhiều người có thiên phú. Những người này tại thánh đường khả năng không ngờ tới. Lại thích hợp hơn với quy tắc của đại nguyên giới. Đôi khi thiên tài thật là tương đối. Giống như Ninh Chí Viễn. Xem như thiên tài theo kiểu truyền thống. Nhưng không thể không nói. Ninh Chí Viễn cũng không tính là ngũ hành hệ thiên tài. Đến tu chân học viện kỳ thật cũng có chút trứng chọi đá. Có người đối với ngũ hành hệ công pháp phi thường mẫn cảm. Có thể phát huy được lực lượng ở trong đó. Mà có người đối với ngũ hành rất ít cảm giác, nhưng đối với pháp thuật bản thân lại có ngộ tính. Hai loại thiên phú đều là thiên phú. Khó mà nói cái loại nào mạnh hơn. Nhưng đối với ngũ hành tương sinh tương khắc mà nói, quả thật làm cho một ít đệ tử bị gọi là bình thường có hy vọng. Ở phương diện này Vương Mãnh chính là người được lợi. Hắn ngay từ đầu bản năng ý thức được điểm này đã làm cho đám người Hồ Tĩnh Trương mập mạp tăng mạnh tu hành ở phương diện này. Mà lần này từ tu chân học viện trở về, bản năng nhận thức đã trở nên phi thường tinh tường, bởi vì hắn thân mình kiêm đủ ngũ hành, cho nên có năng lực phân tích rõ ràng hơn xa người khác. Vương Mãnh mỗi ngày truyền đạo một canh giờ, chủ yếu là giảng thuật ngũ hành công pháp tinh tế tỉ mỉ vận dụng. Hệ tu hành khác nhau thì phương thức tu hành cũng khác nhau. Trong này có thể thích ứng, cũng có không thích ứng. Không thích ứng chỉ có thể bị loại bỏ. Trải qua hơn 10 ngày tuyển chọn, cuối cùng kể cả đám người Hồ Tĩnh, có 52 đệ tử Thánh Đường được giữ lại để đặc huấn. Bọn họ đều là trải qua chọn lựa mẫn cảm với ngũ hành. Cũng có thể trong công pháp tìm được nhận thức về ngũ hành của mình. Mà cũng ý nghĩa bọn hắn có thể tiếp tục đi tới trên con đường tu hành này. Con đường tu hành này không thể nghi ngờ là rất tàn khốc. Người lưu lại, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Có thể được Vương Mãnh tán thành, đây là một loại vinh quang vô thượng đối với bọn họ. Nó còn trọng yếu hơn cả được tổ sư tán thành. Vương Mãnh nhìn qua mọi người. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ bước vào một con đường tu hành hoàn toàn mới. Các ngươi mỗi người mục tiêu đều là tiến vào tu chân học viện. Trở thành một thành viên của Thánh Đường Trận Doanh, làm cho Thánh Đường sừng sững tại đỉnh của Đại Nguyên Giới. Vương Mãnh nói làm cho mọi người xúc động, Lôi Đình đứng xa xa nhìn, bên cạnh là Ngô Pháp Thiên, hai cái lão đầu phi thường hèn mọn bỉ ổi mà nhìn lén. Tiểu tử này cũng khoa trương quá rồi, ngươi xem những đệ tử này nguyên một đám bị hắn nói cho thần hồn điên đảo. Coi như là tu chân học viện là do Thánh Đường chúng ta mở ra vậy. Ngô Pháp Thiên cười nói, cho dù tông chủ nói như vậy với ta, ta đều cảm thấy ý nghĩ hão huyền, nhưng tiểu tử này nói, tại sao ta lại cảm thấy có thể tin được nhỉ, người này nếu đi lừa đảo, tuyệt đối rất có tiền đồ, S. Lôi Đình nói ra, đáng tiếc, chúng ta công pháp đã muốn định hình không thể thay đổi. Bằng không thì ta cũng thật muốn nếm thử một chút ngũ hành hệ. Ngô Pháp Thiên lắc đầu, đến tình trạng này của bọn hắn. Thay đổi công pháp không thể nghi ngờ là giống như tán công rồi. Hoàn toàn tổn thương không dậy nổi. Ha ha, nhưng chúng ta có hy vọng vào thế hệ trẻ. Nói không chừng thế hệ này sẽ có kỳ tích phát sinh. Lôi Đình cười một tiếng ha ha. Chuyện này mà ở bất kỳ một môn phái nào khác cũng là không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng phát sinh. Có thể nói là đã cải biến phương thức tu hành của cả một môn phái ở trên góc độ nào đó. Nhưng mà ở Thánh Đường lại khác, Thánh Đường lúc mới thành lập cũng là một ngoại lệ, nó tồn tại bởi vì khát vọng tu hành của phần đông những người bình thường. Tuy rằng những năm về sau vì sinh tồn cũng đã xảy ra biến hóa nhất định, nhưng bản chất cũng không có thay đổi, loại hình thức này vô cùng cởi mở. Bất kỳ môn phái nào khác cũng không thể làm được như vậy. Vạn Ma Giáo, Ma Tâm Tông, Bá Thiên Đường vân bởi vì kiên trì cùng cố thủ, tuy cũng có thể đạt được lực lượng tập trung càng mạnh. Nhưng Thánh Đường thoạt nhìn đã muốn suy sụp rồi. Thánh Đường thu nạp môn đồ rộng rãi làm cho tài nguyên lãng phí. Đã muốn không thích hợp ở tiểu thiên thế giới. Nhưng trên thực tế, cái gì tồn tại đều có đạo lý của nó cả. Vương Mãnh tồn tại nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế lại là tất nhiên. Một loại phản ứng kỳ diệu đang sinh ra ở Thánh Đường. Nó tuyệt đối mới chỉ là bắt đầu. Hơn 10 ngày tiếp theo, Vương Mãnh thiêu đốt lên một ngọn lửa ở Thánh Đường. hơn 10 ngày không có khả năng làm cho những người này nhảy vọt về thực lực, nhưng lại mở ra cả một thế giới mới cho bọn họ. Thời gian đoàn tụ luôn ngắn ngủi, mọi người thật là lưu luyến không rời, không cần phải nói tới đám người Trương mập mạp, mà ngay cả những đệ tử mới kia đều là như vậy. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào toàn tâm toàn ý giúp đỡ bọn hắn như vậy. Trước kia chỉ là nghe qua truyền ngôn về Vương Mãnh, nhưng hiện tại chỉ là tiếp xúc ngắn ngủn không đến một tháng. Bọn hắn đã hoàn toàn nhìn thấy một thế giới khác, nếu để cho bọn hắn như vậy mà cứ ngu ngốc tiếp thì tuyệt đối là không được. Gặp nhau dường như chính là vì ly biệt, Trương mập mạp khóc ầm ầm. Ngược lại làm cho Dương Dĩnh cũng không thể khóc, Vương Mạnh ánh mắt vẫn là kiên định, hắn sẽ nghĩ biện pháp thay đổi hết thảy, làm cho mọi người đoàn tụ, tinh minh quy tắc ngăn cản không được hắn. Dưới nhu tình như nước của Dương Dĩnh, Vương Mạnh bước chân vào truyền tống trận, hắn lần này rời đi cảm giác khác hơn lần trước nhiều rồi. Lần đó hắn đối với đại nguyên giới, cùng với tinh minh không tại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại tinh minh cũng không phải thân, trở lại thánh đường trận doanh tổng bộ, đám người Mã Điềm Nhi xông tới, bảy mồm tám lưỡi mà hỏi han tình huống của thánh đường. Vương Mãnh không thể không tại tự thuật một lần, hắn cũng không thể ngờ mình lại nói lưu loát như vậy. Sau này không khéo có thể làm nghề kể chuyện cũng được. Biết được tình huống ở thánh đường, mọi người cũng yên lòng. Thánh đường an toàn, bọn hắn tại tu chân học viện mới có thể buông tay buông chân. Không nghĩ tới mọi người cố gắng ở tu chân học viện lại có tác dụng lớn như vậy. Vương Mãnh cười cười, gần đây có chuyện gì phát sinh không? Lập tức tất cả mọi người không nói. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vương Mãnh sững sờ, điều này hiển nhiên không thể không có chuyện rồi. Phạm Hồng bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không biết làm sao. Chúng ta thật đúng là không yên ổn, vừa mới giải quyết ma luyện trận doanh, lại trở thành đinh trong mắt, thịt trong mâm của các trận doanh khác, trong khoảng thời gian ngươi không ở đây, chúng ta đúng là rất khổ sở nha. Vương Mãnh nhìn xem Phạm Hồng bộ dạng, Phạm Điểu, ngươi đừng chém gió, Vương Mãnh ở ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chờ Phạm Hồng tiếp tục biểu diễn, chấm, Vương đại ca, Phạm Hồng nói là sự thật. Quả thật có không ít trận doanh minh ám đánh chú ý tới chúng ta. Nhất là trong khoảng thời gian ngươi không ở đây. May mắn mà Minh Nhân sư huynh đều ở đây. Mã Điềm Nhi nói ra, nàng nhưng không đành lòng lừa bịp Vương Mãnh. Thánh đường có vui mừng lớn. Không nghĩ tới Minh Nhân sư đệ cũng đột phá 30 tầng. Hơn nữa đối với ngũ hành chi hỏa giải thích tương đối kinh người. Hà Tuy tán thán nói. Ai có thể nghĩ đến Minh Nhân trong tu chân học viện lại tiến bộ nhanh chóng như vậy? Trước đây tiêu điểm đều đặt trên người Vương Mãnh, không để ý đến Minh Nhân, mà Minh Nhân lại không thích biểu hiện cái gì. Hiện tại Thánh Đường lại phải có một viên đại tướng, tương lai tràn ngập ánh sáng. Minh Nhân mỉm cười, đừng nghe bọn họ khoa trương. Đối phương cũng là có chút ít kiêng kỵ, cho nên cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ là ngăn cản một chút mà thôi. Hơn nữa xuất lực cũng không phải một mình ta. Mã sư muội đánh lui hai người. Hà sư huynh cũng đánh lui một cái. Tưởng cô nương cũng đả bại hai người. Là lực lượng của mọi người. Ha ha, tất cả mọi người khiêm tốn như vậy sao? Không ai kém ta rồi. Chúng ta thật cũng không vội vã nhận người nữa. Nghĩ ra biện pháp, triệu tập người của thánh đường tới đây. Vương Mãnh nói ra. Cách Trương,